Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, chương 196. Biểu hiện này rõ ràng là thích đến cử chỉ điên rồ rồi đi. Chờ Cố Hành Thâm đuổi theo, nơi nào còn có thể tìm được tung tích của nàng. Mãi mới chờ đến lúc đến nàng xuất hiện. Nhưng là, nàng lại chỉ để lại con của bọn hắn. Sau đó lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một khắc trước đầy bụng hy vọng, sau một khắc nhưng lại toàn bộ rơi vào khoảng không. Sau khi tắm xong, hắn ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, không nói một lời. Sườn Thẩm Nhạc Thiên cùng Lãnh Thấu cũng không trở về công ty. Ngược lại vậy có Thịnh Vũ trấn thủ. Hai cái đại nam nhân tiểu hài tử một dạng trêu chọc Bảo Bảo chơi. Bất quá Bảo Bảo hiển nhiên không quá chấp nhận nợ nần. Chẳng qua là một mực không ngừng mà khóc. Nhìn lấy Cố Hành Thâm sau khi trở về dáng vẻ thất hồn lạc phách. Mẹ Cố Tâm thương yêu không dứt. Ôm lấy hài tử đi tới. Ôm lấy hài tử. Ta đi chuẩn bị sửa bột. Lần trước còn tưởng rằng Tiểu Xuyên thấu qua nhà Oa Nhi là của ngươi. Ta và cha ngươi khỏi phải nói nhiều cao hứng. Trẻ sơ sinh đồ dùng mua suốt một phòng. Hiện tại cuối cùng là có cơ hội dùng đến. Cố Hành Thâm phục hồi tinh thần lại. Cẩn thận nâng cổ của hắn cùng mông eo. Đem hắn ôm ở trước ngực. Bảo Bảo khóc. Đầu của Tiểu Tiểu đung đưa trái phải. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Cùng tới cùng đi. Tựa hồ là đang tìm kiếm sữa. Một lát sau. Mẹ Cố vội vàng đem chuẩn bị xong sữa bột lấy tới. Núm vú cao su mới vừa đụng chạm lấy bờ môi hắn. Tiểu tử lập tức một miệng ngậm chặt. Cái miệng nhỏ nhắn một cái bú đến vô cùng có lực. Tại sao từ trước không có cảm thấy tiểu hài tử bú sữa mẹ thời điểm là như vậy khả ái đây? Hắn có chút tính khí trẻ con mà tách ra Bảo Bảo nắm chặt tay nhỏ. Dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm lòng bàn tay của hắn. Tiểu tử Tiểu Tiểu mềm nhũn tay lập tức nắm thật chặt ngón tay của hắn không buông ra. Hoạch Cố Hành Thâm nhìn lấy hắn. Hắn cũng sẽ đem con ngươi lộn lại. Sau đó một bên mút núm vú cao su một bên chuyên chú nhìn lấy ngươi. Tại sao bọn họ đều cảm thấy hài tử lớn lên giống chính mình đây? Hắn ngược lại là cảm thấy dáng vẻ khả ái cực kỳ giống Tiểu Kiều. Thẩm Nhạc Thiên ở một bên nhìn đến thẳng nâng trán. Tiến tới bên tai Lãnh Thấu nói. Xong rồi, ngươi xem một chút ca vẻ mặt đó. Quả thật là so với ngươi còn khoa trương. Không có người của con trai thì sẽ không lý giải đấy. Lãnh Thấu ung dung trả lời. Thẩm Nhạc Thiên xù lông. Đệt, không phải là con trai sao? Có gì đặc biệt hơn người? Cố Trấn Hồng vẻ mặt ngưng trọng mở miệng. Đây cũng không phải là ngươi lần đầu tiên cự hôn rồi. Hiện tại cái này cả sảnh đường tân khách làm sao bây giờ? Người đem kết hôn làm cái gì? Làm thành trò đùa sao? Cố Hành Thâm đưa ngón tay ra đụng một cái gò má béo mập của Bảo Bảo. Vẻ mặt nhu hòa trả lời. Hết thảy đều là ngài chuẩn bị xong. Ta cho tới bây giờ không có đáp ứng sẽ tham dự. Ngươi tiểu tử này. Cố Trấn Hồng giận đến mặt đỏ cổ to. Nếu không phải là hắn hiện ở trong ngực ôm lấy bảo bối cháu trai. Hắn chuẩn muốn không nhịn được đánh hắn. Ỷ vào cho hắn sinh cái cháu trai giỏi đúng không? Lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Mẹ Cố thừa cơ khuyên nhủ. Tiểu sâu, coi như ngươi không vì chính mình. Cũng phải vì hài tử cân nhắc một chút a. Nhỏ như vậy liền không có mẹ đáng thương biết bao a. Huống chi ngươi bình thường lại phải bận rộn công tác. Hắn có mẹ, Cố Hành Thâm chẳng qua là trả lời, thấy tiểu tử phun ra núm vú cao su, tựa hồ là ăn no. Cố Hành Thâm vội vàng đem bình sữa lấy ra, không tìm được khăn giấy, liền trực tiếp dùng tay áo cho hắn lau mép một cái sữa. Đừng nói Thẩm Nhạc Thiên, Lãnh Thấu đều nhìn ngu rồi. Ta nhớ được ca có bệnh thích sạch sẽ à? Chẳng lẽ là ta nhớ lộn? Lãnh Thấu ho nhẹ một tiếng. Có người của con trai dường như cũng khó hiểu. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta và cha ngươi đều già rồi. Có thể giúp ngươi chiếu cố mấy năm? Mẹ Cố hỏi. Chính ta chiếu cố. Cố Hành Thâm đem tiểu tử đối mặt mình ôm lấy. Đặt trên bờ vai đỡ lấy. sau đó vỗ nhẹ nhẹ đánh phía sau lưng của hắn, để tránh hắn trở về sữa cùng đánh nấc. Ngươi một người đàn ông làm sao chiếu cố? Mẹ Cố một mặt không đồng ý, bất quá nhìn lấy hắn tỉ mỉ động tác vẫn là rất kinh ngạc. Mẹ Cố lại nghĩ tới Tiểu Kiều trước khi đi nói, do dự hỏi, Tiểu Sâu, ngươi có phải hay không là không thích đứa bé này? Cố Hành Thâm ngẩng đầu, tại sao hỏi như vậy? Ta cũng muốn biết. Thẩm Nhạc Thiên vội vàng phụ họa hỏi, biểu hiện bây giờ của Cố Hành Thâm rõ ràng là thích đến cử chỉ điên rồ rồi đi. Mẹ Cố giải thích nói, ngươi có nghĩ tới hay không tại sao Tiểu Kiều đem hài tử giao cho chúng ta, mà không phải là trực tiếp tìm ngươi? Nàng dường như phi thường lo lắng ngươi sẽ đối với con không tốt, để cho chúng ta nhất định muốn bảo vệ tốt hài tử, phải không? Cố Hành Thâm vỗ nhẹ tay dừng một chút, lãnh thấu đầy đầy kính mắt liếc mắt Cố Hành Thâm một cái. Hiển nhiên, Tiểu Kiều là lo lắng Cố Hành Thâm hận phòng cùng ô liền thân sinh cốt nhục của mình đều không buông tha chứ, như thế nàng nhất định cũng cho là Cố Hành Thâm tại thiên la địa võng đuổi giết nàng, lo lắng cho mình liên lụy hài tử, cho nên mới bất đắc dĩ tàn nhẫn rời đi thân cốt nhục. Hơn nữa, vì đứa bé này tìm hai tòa cường ngạnh núi dựa. Bởi vì nàng biết, cõi đời này duy nhất có thể khắc chế Cố Hành Thâm có lẽ cũng chỉ có cha nuôi của hắn mẫu rồi. Không nghĩ tới, Tiểu Kiều như vậy chỉ số thông minh, vì hài tử lại có thể sẽ nghĩ sâu xa thấu đáo như vậy. Cuối cùng, không cưỡng được hắn, nhị lão chỉ có thể suy nghĩ cái điều hòa biện pháp, để cho Cố Hành Thâm mang theo hài tử ở cùng nhau đến bọn họ bên này. Cố Hành Thâm mang theo bảo bảo trở về phòng sau, mẹ Cố lập tức sắc mặt nặng nề mà dặn dò, Trấn Hoa, Tiểu Kiều mù sự tình cũng không cần nói cho Tiểu Sâu rồi, đỡ cho trong lòng của hắn khó chịu. Cố ba ba ngồi ở trên ghế salon, ta dĩ nhiên là không hy vọng bọn họ lại dính líu quan hệ. Mẹ Cố liếc nhìn hắn một cái, ngươi không hy vọng, lúc này không phải là chúng ta hy không hy vọng, là con gái người ta đối với Tiểu Sâu tâm ý nguội lạnh. Mẹ Cố thở dài nói, cái này hai đứa bé cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc trước Tiểu Sâu còn liều lĩnh mà muốn cưới nàng, làm sao thật tốt cưới lại muốn ly hôn. Bây giờ còn làm thành như vậy, còn chưa phải là lâu ngày mới biết lòng người, phát hiện nàng không có dung người chi độ, đều gả vào cửa còn muốn tổn thương Hàn Niệm. Cố ba ba lành lạnh mà nên phải. Mẹ Cố không đồng ý nhìn thoáng qua bạn già của mình. Ngược lại ta vẫn cảm thấy giữa bọn họ có hiểu lầm. Tiểu Kiều lo lắng như vậy Tiểu Sâu tổn thương hài tử, nhất định là hiểu lầm Tiểu Sâu cái gì. Ngươi xem một chút Tiểu Sâu thái độ đối với hài tử. Hắn như vậy thích hài tử, không có khả năng đối với mẹ của đứa bé không có cảm tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.